Lâm Thị Vinh Hoa, chương 260, cầu tình, gocchuyenaudio.com. Tứ hoàng tử trở lại trong cung liền đem Lâm Thanh Huyền ý tứ nói, còn thế nàng cầu tình nói, trừ bỏ Tước Điền, Lâm gia dòng chính hiện chỉ có hai cái tiểu thôn trang, là thiếu chút nghe nói nàng đem Tước Điền xử lý rất khá, không trách nàng tưởng mua làm Vĩnh Nghiệp Điền. Hoàng đế hơi hơi gật đầu, nghĩ nghĩ nói. Thật cũng không phải không thể mua, chỉ là này giá cả không hảo định a, bởi vì trừ bỏ nàng, đại lương có tước người còn nhiều lắm đâu, những người đó đều có tước điền, hôm nay hứa Lâm Thanh Huyền chuộc về kia ngày mai có phải hay không cũng muốn cho phép những người khác mua. Loạn thế tổng hội kết thúc, đến lúc đó dân cư thế tất sẽ tăng trưởng, quan điền cũng sẽ chậm rãi còn với dân, nếu là cho phép có tước người chuộc về kia bọn họ khẳng định sẽ đại lượng gồm thâu thổ địa, đến lúc đó hoàng đế thượng chỗ nào tìm như vậy nhiều mà cấp bá tánh. Thả có tước vị người chỉ biết càng ngày càng nhiều, hoàng đế hắn không thể chỉ nghĩ hắn đương hoàng đế trong khoảng thời gian này, còn phải ngẫm lại hậu thế. Chuộc về tước điền đối có tước người đại giới quá thấp, nhưng nếu đề cao chuộc về giá cả kia lại không đạt được phong thưởng ý tứ. Truyền ra đi, đó là thưởng, vẫn là hố người. Tứ hoàng tử liền cười nói, phụ hoàng đã quên sao, ngài đây là ban thưởng, tự nhiên là chỉ nhằm vào có công chi thần. Nghĩa muội nàng cũng không phải lập tức liền muốn chuộc về, không bằng trước đêm này công ghi nhớ, đãi về sau tích lũy công lao nhiều, ngài cũng không cần nàng chuộc về, trực tiếp thưởng nàng chính là, những người khác cũng liền khó nói cái gì. Hoàng đế liền nhướng mày, ngươi cảm thấy tương lai nàng còn sẽ lập công. Lâm đại nhân lúc đi nhi tử cho rằng về sau đó là chúng ta thái thị chiếu cố Lâm thị lưu lại cô nhi thiếu nữ yếu đuối, nhưng phụ hoàng xem, này 3 năm tới tình huống lại vừa lúc tương phản. Hoàng đế nghe vậy trầm mặc một chút. Nửa ngày hắn mới gật đầu nói, cũng hảo, nếu như thế, lần này liền trước không thưởng, tạm thời đem công lao ghi nhớ. Tứ hoàng tử cười đồng ý, hoàng đế liền thả lỏng dựa vào ghế trên hỏi. Người hôm nay nghĩ như thế nào khởi đi xem nàng, là chung muội muội trước khi đi dặn dò ta. Tứ hoàng tử mặt không đổi sắc nói, ta nghĩ nàng phải đi qua đi nhìn xem nhưng có nhi tử hỗ trợ địa phương. Hoàng đế khẽ gật đầu thở dài nói. Mặc kệ là như anh, vẫn là các nàng cô chất đều là công thần lúc sau, bản nhân cũng đối quốc gia có đại cống hiến, về sau các ngươi huynh đệ muốn nhiều chiều ứng các nàng một ít, không cần học ngươi nhị ca, bụng dạ hẹp hòi, như anh là các ngươi nghĩa muội, đều là người một nhà, có chuyện gì không thể hào hào nói, một hai phải đánh đánh giết giết. Tứ hoàng tử cúi đầu đồng ý, thấy phụ thân song tấn tuyết trắng, cho mày, không khỏi trong lòng đau xót. Phụ hoàng, nhị ca biết sai rồi, không bằng ngài thả hắn ra đi, trung thu hắn cũng chưa ra tới đoàn tụ đâu. Hoàng đế tâm hơi đau, do dự một chút cuối cùng vẫn là lắc đầu thở dài. Không được, hắn lần này phạm sai không nhỏ, như anh mới đi biên quan đâu. Hắn lại đau lòng, cũng đầu tiên là hoàng đế, huống chi, lão nhị đích xác làm sai. Hoàng đế có chút hận sắt không thành thép, giơ tay bưng kín đôi mắt, phất tay nói. Người đi xuống đi, chậm nghỉ ngơi một chút, thấy phụ hoàng thanh âm nghẹn ngào, tứ hoàng tử cắn cắn môi, khom người lui ra. Lưu công công tiễn đi tứ hoàng tử, vội vàng tiến lên đây đỡ lấy hoàng đế. gocchuyenaudio.com, bệ hạ cũng không thể lại thương tâm, thái y nói ngài nên hào hảo bảo dưỡng thân thể. Hoàng đế liền thở dài nói, nhi nữ đều là nợ a, Lưu công công liền cười nói. Nô xem tứ hoàng tử hiếu thuận thật sự, ngũ hoàng tử cùng lục hoàng tử cũng thông tuệ nhạy bén, bệ hạ nên cao hứng mới là. Ân, hoàng đế sao cũng được lên tiếng, tuổi tác còn trường đâu, ai biết bọn họ về sau hố không hố hắn cái này cha. Lão nhị khi còn nhỏ không cũng thông minh đáng yêu, đi phía trước số mấy năm hắn cũng là cái rộng rãi hiếu thuận hảo hài tử, kết quả hiện tại đâu. Bãi giá Khôn Ninh cung, chậm đi xem hoàng hậu, Lưu công công lập tức cười ứng thanh, là, hoàng đế cùng hoàng hậu cảm tình hảo, làm hoàng hậu bồi bệ hạ trò chuyện cũng hảo. Đi ra hoàng cung tứ hoàng tử nghĩ nghĩ, vẫn là ra hoàng thành tìm hắn cữu cữu, làm hắn tìm người thượng chiết cấp nhị hoàng tử cầu tình. Lý Trình trừng lớn mắt hỏi, điện hạ vì sao phải giúp nhị hoàng tử, ta không phải giúp nhị ca. Tứ hoàng tử nhíu mày nghĩ nghĩ nói, là phụ hoàng thân thể có chút không khỏe, ta không nghĩ hắn quá mức lo lắng. Nhưng như vậy bất chính cùng ngài có lợi sao? Nhị hoàng tử bị nhốt lại, hoàng đế bị bệnh, 5-6 hoàng tử lại còn tuổi nhỏ, đúng là cầm quyền rất tốt thời cơ. Nhưng những lời này hắn khó mà nói xuất khẩu, nói liền có châm ngòi hắn đoạt vị chi ngại, chẳng sợ hiện tại hắn cái này cháu ngoại trai sẽ không sinh khí, khó bảo toàn về sau sẽ không vẫn luôn nhớ rõ. Cho nên hắn nghĩ nghĩ nói, điện hạ trung quận chúa mới vừa đi, ngài liền muốn phóng nhị hoàng tử ra tới, chỉ sợ nàng nếu không cao hứng, phía trước chúng ta chính là phí không ít kính nhi mới đem người quan đi vào. Tứ hoàng tử nhíu mày nghĩ nghĩ cảm thấy không đúng. Chúng ta mục đích không phải muốn quan nhị ca đi. ta nhớ rõ là vì làm phụ hoàng nhận rõ hắn gương mặt thật khiến cho hắn mất đi quyền kế thừa. Nếu là phụ hoàng khỏe mạnh, nhị ca quan bao lâu ta đều không đau lòng, nhưng hiện tại phụ hoàng thân thể không tốt. Nói trắng ra là, hắn không phải có thủ tốc tình đau lòng huynh đệ, hắn là đau lòng cha hắn. Tứ hoàng tử yên lặng mà nhìn Lý Trình hỏi, cữu cữu liền nói có thể hay không hỗ trợ đi, không thể, như vậy chung như anh nhất định trong lòng không vui, bọn họ còn như thế nào kết minh. Điện hạ tưởng hảo như thế nào cùng chung quận chúa công đạo sao? Tứ hoàng tử liền đau đầu lên, nhỏ giọng nói, thỉnh Lâm quận chúa hỗ trợ cầu tình. Lâm quận chúa cùng chung quận chúa cảm tình hảo, nàng khẳng định sẽ đứng ở chung quận chúa bên kia, Lý Trình hơi hơi mỉm cười nói. Điện hạ không bằng đi hỏi một chút Lâm quận chúa, tứ hoàng tử quyết định ngày hôm sau liền đi hỏi. Lâm Thanh Huyền đem trong miệng trà nuốt xuống, buông chén trà cười hỏi. Điện hạ nghĩ như thế nào khởi ta đi cầu tình, ngài cùng chung tỷ tỷ càng thục mới là a, các ngươi đánh tiểu cùng nhau lớn lên, cảm tình không thể so nàng cái này mới nhận thức đã hơn một năm người cường. Ở chung muội muội nơi đó, trừ bỏ trường tỷ ngoại chính là Lâm muội muội, ta không tìm muội muội tìm ai. Tứ hoàng tử thấp giọng nói, ta biết chung muội muội cùng nhị ca có oán, ta hứa hẹn về sau sẽ vì nàng lấy lại công đạo, nhưng hiện tại phụ hoàng thân thể không khỏe, ta xem không bằng chờ phụ hoàng thân thể hảo chút lại nói. Lâm Thanh Huyền rũ xuống đôi mắt hỏi, là ai chỉ điểm điện hạ tới tìm ta? Chấm, a, là ta chính mình muốn tới. Ta không tin, Lâm Thanh Huyền nâng lên mắt tới xem hắn cười nói. Góc chuyện audio.com, như vậy sự điện hạ trực tiếp tìm phụ tá thương lượng chính là, như thế nào sẽ chạy tới tìm ta một cái hướng ra ngoài người. Khổ thật là ta chính mình muốn tới, điện hạ tính toán tìm ai hỗ trợ thượng chiết, ta cữu cữu bên kia có một số người, bọn họ có thể thượng chiết. Lâm Thanh Huyền, điện hạ tìm Lý đại nhân thương lượng qua, tứ hoàng tử gật đầu, liền chờ chung muội muội đồng ý cữu cữu bên này là có thể lập tức thượng chiết. Lâm Thanh Huyền liền minh bạch Lý Trình phòng chừng không đồng ý, lúc này mới đem người chuyển tới nàng nơi này tới. Muốn nàng nói, nàng cũng không đồng ý nhị hoàng tử lúc này ra tới, đảo không phải bởi vì chung như anh sẽ bất mãn, mà là bởi vì nhị hoàng tử bị nhốt lại đối tứ hoàng tử mới là có lợi nhất. Chính là, Lâm Thanh Huyền nhìn thoáng qua tứ hoàng tử, hơi hơi mỉm cười, hiếu thuận hài tử, đặc biệt là hiếu thuận hoàng tử đáng quý không phải sao. Lâm Thanh Huyền nghĩ nghĩ nói, điện hạ dung ta ngẫm lại. Tứ hoàng tử liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười chắp tay nói: "Ta đây chờ muội muội tin tức tốt." Lâm Thanh Huyền gật đầu, đứng dậy đưa hắn đi ra ngoài. Một đường đi ra ngoài, ngày hôm qua nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt đã không thấy, tứ hoàng tử tò mò tả hữu nhìn xem. "Đây là liền thu thập hảo." Lâm Thanh Huyền gật đầu, "Còn có chút hàng ngày dùng đồ vật còn lại đều trang hảo." Tứ hoàng tử liền mời nàng, "Kia không bằng muội muội mang huyện chủ tới nhà của ta làm khách." Ta lại thỉnh trưởng tỷ lại đây, lại đem tiểu ngũ tiểu lục tiếp ra tới, chúng ta huynh đệ tỷ muội mấy cái hào hào tụ một tụ. Lâm Thanh Huyền nghĩ nghĩ cảm thấy làm Lâm Ngọc Tân cùng bọn họ nhiều thân cận cũng hảo, liền gật đầu nói. Hảo a kia điện hạ đi trước một bước ta một lát liền mang theo Ngọc Tân tới cửa bái phòng. Tứ hoàng tử cười cao hứng đi, Lâm Thanh Huyền nhìn theo người đi xa, lúc này mới xoay người hướng phía sau hoa thụ vẫy vẫy tay nói. Còn không mau ra tới. Lâm Hữu mấy cái liền từ sau thân cây nhô đầu ra, Lâm Thanh Huyền tiếp tục trừng mắt, Lâm Ngọc Tân chỉ có thể từ đường huynh mặt sau đi ra, yên lặng mà đi đến Lâm Thanh Huyền bên cạnh. Lâm Thanh Huyền thấy nàng trên mặt mang theo hôi, liền quát quát hỏi. Sáng sớm, các ngươi đây là đi chỗ nào điên rồi? Thượng Minh Kiệt liền cười hì hì nhảy ra tới nói. Lâm cô, ra nội thành liền có một nhà nước ngọt mặt làm được đặc biệt ăn ngon, chúng ta mang biểu muội đi ăn. Lư Thủy chưa đã thèm gật đầu. Đáng tiếc chúng ta liền phải ly kinh, bằng không mỗi ngày đều phải đi ăn một chén mới được. Lâm Thanh Huyền hoài nghi, ăn ngon như vậy, mấy người hung hăng gật đầu, Lâm Ngọc Tân cũng gật đầu nói. Là ăn rất ngon, đáng tiếc kia mặt phóng cũ liền mùi vị liền bất chính, bằng không ta liền cấp cô mang một chén đã trở lại. Lâm Thanh Huyền liền như suy tư gì nói, chúng ta đây ngày mai cùng đi ăn một đốn, mấy người đều là ánh mắt sáng lên, Lư Thụy Lư Lý tiếp tục tiếc hận. Đáng tiếc chúng ta liền phải ly kinh, rất nhiều mỹ thực cũng chưa ăn đến. Khảo trước chỉ lo tham gia thơ hội cùng đọc sách đi, khảo sau chỉ lo ngủ cùng chờ thành tích đi, cũng liền hai ngày này mới nhớ tới không như thế nào ăn qua kinh thành này nơi mỹ thực. Đáng tiếc a, đau lòng a, sau đó lại xem có thể lưu lại ba người càng là hâm mộ ghen tị hận. Một bên Chu Thông rất là vô ngữ, còn không phải là một chén mì sao, các ngươi đến nỗi như thế sao? Lư Lý, góc chuyện audio.com. Nói lời này trước ngươi trước đêm hôm nay buổi sáng ăn kia ba chén mặt cho ta nhổ ra. Chu Thông sắc mặt ửng đỏ, mạnh miệng nói, ta đó là vì lấp đầy bụng, lại không giống các ngươi là vì ăn uống chi dục. Chu công tử, ngươi sức ăn khi nào trở nên lớn như vậy? Lâm Ngọc Tân nhịn không được chạm lư lý, Chu Thông liền hừ hừ nói, bởi vì hôm nay chiều thực quá muộn, đại gia đồng thời, thế, một tiếng, không cùng mạnh miệng người so đo. Lâm Thanh Huyền tùy ý bọn họ đùa giỡn, chờ ngưng chiến sau mới hỏi. Cho nên ăn mì ăn đến vẻ mặt hôi, đại gia lập tức làm mặt quỷ không trả lời. Lâm Thanh Huyền liền chỉ vào Thượng Minh Kiệt hỏi, Minh Kiệt ngươi tới nói, ta, Thượng Minh Kiệt trừng mắt nhịn không được đi ngắm Lâm Ngọc Tân. Không cần nhìn nàng, dám không nói lời nói thật xem ta tấu không tấu ngươi. Tách Thượng Minh Kiệt gãi gãi đầu nói, trở về thời điểm chúng ta đi rồi một đoạn đường tiêu thực ta sợ biểu muội mệt tuy rằng làm nàng cưỡi ngựa thường. Thượng Minh Kiệt thấp thỏm nói, ta nghĩ biểu muội học một chút cưỡi ngựa cũng hảo cho nên sẽ dạy nàng cưỡi ngựa này dơ lên cho bụi có chút đại, liền có chút mặt xám mày cho. Hắn phía sau 5 người đồng thời trợn trắng mắt đây mới là chân chính nói chuyện không chuẩn bị bản thảo A kia dơ lên cho bụi là có điểm đại sao. Đó là tương đối lớn A, cách chương.